Kiều Lỗi chẳng biết trả lời thế nào, vô thức nhìn về phía Ngô Chu, không biết sao hắn rất sợ Ngô Chu mất hứng. Thế nhưng Ngô Chu sao phải mất hứng đây? Bản thân Kiều Lỗi cũng không rõ. Hắn trả lời, đôi mắt nhìn chằm chằm thân ảnh Ngô Chu trong gương, có chút thất thần. Mà Ngô Chu chỉ nhìn thẳng phía trước giống như là hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của hắn. Mãi khắc nói, không trả lời, hay là cam chịu rồi. Kiều Lỗi vẫn cứ trầm mặc, bút vẽ của Mãi khắc tô lên lông mày Ngô Chu, hắn cười nói. Vậy là sự thật rồi. Ngô Chu anh đừng động. Kiều Lỗi quay đầu sang trả lời, lông mày của Ngô Chu khẽ động một chút, bút vẽ không theo kịp động tác liền bị ngoạch ra ngoài lưu lại một đường màu nâu kéo xuống thái dương. Mãi khắc vội vàng sửa chữa, dặm lại phấn, Ngô Chu lại đem đẩy ra. Y đứng lên, nghiêng người về phía trước, tới gần cái gương, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng lau đi vết bị ngoạch ra ở trên lông mày. Đèn trần chiếu xuống sáng rực, ánh mắt của y đen mà sáng, Kiều Lỗi nghĩ đây là ảo giác lại không phải ảo giác, nhưng rõ ràng cặp mặt của Ngô Chu lúc đứng dậy ánh mắt thật nhanh liếc xẹt qua hắn. Tôi đi vệ sinh, Ngô Chu khẽ cười một cái, xoay người đi ra khỏi phòng. Khách chương.